Bạo Chúa, Bổn Cung đến từ 2012. Chương 65, Nhân vật quan trọng. Góc truyện audio.com. Yên lặng nhìn dấu vết xấu xí. Đột nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh quen thuộc. Ngày ấy khi bọn họ gặp nhau, nàng dám cả gan đánh hắn một bạt tai. Tức giận đến mức hắn thề cho nàng một bài học khó quên. Hai thân thể chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ. Nam nhân ôm lấy nữ nhân trước người, đột nhiên ở trên vai nàng cắn mạnh xuống, vấn đường hình ngạo thiên đột nhiên khẽ động, chẳng lẽ dấu tích này là chính hắn lưu lại trên người nàng? Nhìn sắc thái của dấu vết này, đích thật là vết thương cũ đã được một thời gian, nữ nhân ngốc này, trách nhầm nàng, vì sao không giải thích rõ ràng với mình, còn kiên trì gượng gạo tới cùng, chẳng lẽ nàng thật sự không sợ hắn hành hạ chết sao? Tay lớn vuốt ve khuôn mặt của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng đã thấm ra lớp mồ hôi mỏng. Có lẽ công dụng của thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Thân thể cũng bắt đầu bớt nhiệt, hình ngạo thiên càng ôm nàng chặt hơn. Cho dù thật sự phải nhốt nàng ở đây cả đời, hắn cũng sẽ không tiếc. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu vào trong ngự thư phòng, Mộ Nguyệt vững vàng bước đến. Thấy trước văn án vương thượng vẫn còn vùi đầu phê duyệt tấy chương. Nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đem ý định mình đến nói với hắn. Mộ Nguyệt tham kiến vương thượng, có nhiều mạo phạm, mong vương thượng thứ lỗi. Hình ngạo thiên ngẩng đầu nhìn bà, vừa rồi hắn mải phê duyệt tấu chương, cho nên khi bà tiến vào, hắn cũng không phát giác. Mộ Nguyệt trưởng lão không cần đa lễ, không biết người tìm ta có việc gì. Thời gian này ta khá bận rộn, cũng không thể bớt thì giờ đến xem thương thể cho người. Không biết hiện tại đã khôi phục chưa? Hình ngạo thiên luôn vô cùng tôn kính bà, bỏ công việc trong tay xuống, đứng dậy đi về phía bà. Đa tạ vương thượng quan tâm, thân thể lão thân đã khôi phục, hôm nay mạo muội tiến đến, là có việc muốn nói với vương thượng, hơn nữa còn hy vọng vương thượng có thể thanh toàn cho yêu cầu của lão thân. Mộ Nguyệt cũng không quanh co, trực tiếp nói ý định mình đến. Hình ngạo thiên ngẩn ra, rốt cuộc là nói chuyện gì mà Mộ Nguyệt trưởng lão phải đích thân đến tìm hắn. Vương thượng còn nhớ lần trước lúc ngài mạo hiểm an nguy của Long Thể, xông vào đế lăng cứu vị cô nương kia trở về không? Thì thật trước lúc đó lão thân có xem thiên tượng, cũng đã phát hiện thiên tượng có thay đổi dị thượng, nếu lão thân không tính sai. Lần này tinh tượng dị thượng, nhất định có quan hệ tới vị cô nương kia. Mộ Nguyệt nói những điều mình đã suy nghĩ tới, chỉ giáo cho, hình ngạo thiên dường như nghe hiểu, nhớ đến sự xuất hiện của nàng, đích thật là vô cùng khả nghi. Điều này, lão thân trong chốc lát không thể giải đáp rõ ràng, chỉ biết là sự xuất hiện của nàng, cùng chí bảo nhân thư của Thánh Nguyệt giáo có liên quan. Hết thảy chờ khi lão thân hỏi vị cô nương kia, sẽ đến trả lời vấn đề của vương thượng, nhưng xin vương thượng hãy ân chuẩn, cho lão thân mang vị cô nương kia hồi giáo hỏi rõ. Ngày sau chắc chắn hoàn bích quy triều, châu về hợp phố, của về chủ cũ, thời chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hòa của nước Sở. Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành. Bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu, ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ. Vốn là chuyện hết sức bình thường, nhưng hình ngạo thiên lại rất lâu không thể hạ quyết định. Hắn từng nói, tuyệt đối sẽ không để nàng có hội nào rời khỏi bên cạnh hắn. Cho dù đem nàng nhốt ở trong lao tù cả đời, hắn cũng sẽ không tiếc. Mộ Nguyệt trưởng lão, chẳng lẽ không thể hỏi kỹ ở trong cung sao? Vì sao nhất định phải mang nàng về Nam Bình Sơn? Hình ngạo thiên do dự một hồi, không nỡ để nàng rời khỏi cạnh mình. Khởi bẩm vương thượng, nhân tư chi tôn vốn ở trong Thánh Nguyệt giáo. Nếu muốn phá giải ảo diệu bên trong, thì phải cho cô nương này tiếp xúc đến nhân thư. Hơn nữa trong giáo có đầy đủ pháp khí, nếu ở thời điểm cần thiết, sẽ phát huy công dụng đúng lúc, nếu hôm nay bà tự mình đến mở miệng thì nhất định phải mang người đi. Cách chương.